ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cho nên nói hiện tại quá quan xuất khẩu chung quanh tất cả đều là ác quỷ. Tạ Thư biểu tình càng trầm trọng, không sai biệt là Mani, Kỳ Vô Hoan đỡ chán. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, vì cái gì khối Rubik trò chơi diễn đàn như vậy nhiều cầu đồng đội thiệp. Luận một cái cơ trí đồng đội có bao nhiêu quan trọng. Nếu phát hiện địa đạo chính là cái hơi chút có điểm kinh nghiệm người chơi. Không, liền tính không có kinh nghiệm, hắn có điểm đầu óc cũng khẳng định sẽ phát hiện sự tình không đúng a. Hắn chẳng sợ không rên một tiếng, sau đó chính mình tùy thời đào tẩu, cũng so lập tức đem ác quỷ đều triệu tới hảo. Chính cái gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Quả nhiên là thiên cổ danh ngôn. Một cái đồ ăn so đồng đội quả thực có năng lực đem trò chơi khó khăn phiên vài lần. Kỳ Vô Hoan đau đầu vạn phần, kỳ thật cũng không thể toàn quái cái kia tân nhân người chơi. Này một quan trò chơi phía trước mấy ngày mặt ngoài quá bình tĩnh. Hết thảy đều quá mức thuận lợi, liền người chơi lâu năm đều có thả lỏng cảnh giác, càng đừng nói là tân nhân. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, liền tính không phải cái kia tân nhân. Là khác người chơi lâu năm, chính là ai lại biết hắn bên người đồng đội là người hay quỷ đâu. Suốt tam đêm, bọn họ đồng đội đã bị thay đổi một nửa, dương phát ra tổng cộng liền lớn như vậy điểm, lại có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Một khi có người phát hiện, hắn rất có thể chính là cái thứ nhất bị giết. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy, bọn họ lúc trước quyết định trước ra tới tìm gương là cái phi thường chính xác lựa chọn. Kia người chơi khác đâu? Tạ Thư lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng Lamani lúc ấy trong phòng người nghe được bạch lĩnh nữ. Tiếng quát tháo sau, đều tụ tập tới rồi phòng chất củi chung. Tạ Thư là cuối cùng đến. Hắn rất xa liền phát giác tình huống không đúng rồi. Quan vọng bốn phía, nhìn đến có vài cái chấn dân ở hướng nơi này tới gần. Dần dần hình thành một vòng vây. Vì thế liền làm bộ trở về lấy đồ vật, đi đến viện môn biên liền nhanh chân liền chạy. Này một chạy, hữu cơ trí người chơi cũng đi theo chạy. Kia từng con ác quỷ thấy sự tình bại lộ tự nhiên không cần lại ngụy trang. Cởi ra chóc thủy đuổi bắt từng người con mồi. Dù sao hiện tại đã không có gương uy hiếp, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì giết người. Kế tiếp chính là một hồi khủng bố đuổi giết. Tạ Thư một đường chạy như điên. Phía sau có người chơi khác kêu thảm thiết kêu rên, hắn không dám quay đầu lại, đều chạy đến đường cái thượng, kết quả vẫn là bị chấn trên mặt khác chấn dân cấp vây quanh. Mắt thấy phải bị sống sờ sờ lột ra, Tạ Thư chạy nhanh sử dụng bảo mệnh đạo cụ mới có thể chạy thoát. Cụ thể là cái gì đạo cụ hắn cũng chưa nói, chỉ là xem hắn còn tính bình tĩnh bộ dáng, Kỳ Vô Hoan suy đoán. Cái này đạo cụ hẳn là có thể nhiều lần sử dụng. Hắn ít nhất còn có một đạo bảo mệnh phù ở trong tay. Cho nên người chơi khác hiện tại thế nào, ta cũng không biết tai vạ đến nơi từng người phi. Ai còn lo lắng người khác a? Tạ Thư nói xong dương phát trong nhà phát sinh sự tình sau. Đều trầm mặc, thực muốn mệnh, Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài. Tình huống hiện tại là... Bọn họ đã biết xuất khẩu ở nơi nào, nhưng là nơi đó khẳng định thủ ác quỷ. Không chỉ như vậy, này chung quanh khẳng định còn có rất nhiều ác quỷ ở tìm bọn họ. Chợt vừa thấy, quả thực là tử cục, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan sờ lên vành tai, tự hỏi lên, hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ trên tay có gương, ít nhất đêm nay là có thể cố nhịn qua, ngày mai lại nghĩ cách. Xem có thể hay không trộm lưu hồi dương phát trong nhà. Nhiếp Uyên đột nhiên nói. Trước đổi cái địa phương lại nói, vừa rồi động tĩnh quá lớn. Không chừng bị mặt khác quỷ cấp nghe thấy được. Tạ Thư lại có bất đồng cái nhìn. Ta đảo cảm thấy ở đâu đều giống nhau. Hiện tại những cái đó quỷ khẳng định ở khắp nơi tìm chúng ta. Nếu tùy tiện hành động, càng dễ dàng đụng phải. Không bằng liền tránh ở cái này trong phòng. Ta mới vừa kiểm tra qua, nơi này còn có cái mái nhà không? Không phải vì trốn quỷ, Nhiếp Uyên nói lời này thời điểm. Đột nhiên phát giác Kỳ Vô Hoan vẫn luôn ở trộm ngắm trên mặt đất thi thể. Khuôn mặt nhỏ tạp bạch, biểu tình có điểm tò mò cùng qua. Thật ghê tởm chi gian qua lại cắt, hắn hơi hơi nhíu lại mi. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt lấp lánh sáng lên, cùng gà con màu thóc dường như, tránh ở nam nhân phía sau đầu duỗi ra co rụt lại. Này tiểu bộ dáng quá mức sinh động đáng yêu, liền Tạ Thư đều bị hấp dẫn, nhịn không được cười nói. Ngươi đang làm gì, thượng một quan trong trò chơi. Kỳ Vô Hoan căn bản không dám nhìn những cái đó chết tương khủng bố thi thể. Tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ cần vừa nhớ tới liền nhịn không được nôn mửa. Trở lại hiện thực sau, mỗi đêm cần thiết soát khôi hài Weibo lại phun Nhiếp Uyên một hồi, mới có thể an tâm ngủ. Mà này một quan, hắn cảm thấy chính mình lá gan hơi chút lớn hơn một chút, thừa nhận lực cũng cường một chút, vì thế liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Loại tâm tính này có điểm tìm kiếm cái lạ, một bên tò mò người chết rốt cuộc là bộ dáng gì, một bên lại nhịn không được cảm thấy ghê tởm, thật là lại xuẩn lại nhưng. Phi, lại xuẩn lại có bệnh, Nhiếp Uyên ở trong lòng mắng, lại mà đem khăn trải bàn kéo xuống tới cái ở phàn giai cao thi thể thượng. Cảm ơn Lục ca ca. Kỳ Vô Hoan nhìn không tới liền không dối dám. Khôi phục bình thường, hắn hướng hai người cười thè lưỡi, phấn nộn nộn đầu lưỡi nhi nghịch ngợm đào qua môi. Mềm mại môi lập tức trở nên ướt át lên, Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy lỗ tai đột nhiên có chút tê dại. Không biết thế nào, hắn nhớ tới ngày đó buổi tối này ngu ngốc cắn chính mình lỗ tai sự tình. Hai người từ nhỏ liền thường xuyên đánh nhau, Nhiếp Uyên là chính quy đánh nhau, Kỳ Vô Hoan liền không nhất định, hắn đánh không lại thời điểm, liền cái gì ám chiêu hư thủ đoạn đều thượng, gặm cắn cào ngứa cáo trạng, cái gì đều làm. Có thể nói, Nhiếp Uyên trên người rất nhiều bộ vị, hắn đều cắn quá. Tiểu học thời điểm, Nhiếp Uyên có một lần không nghĩ đi học, liền trang bệnh, kết quả Kỳ Vô Hoan đánh vấn an người bệnh khẩu hiệu. Nói đến chiếu cố hắn, trên thực tế là nhân cơ hội báo thù rửa hận, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không dám ở Nhiếp lão gia tử trước mặt lỗ mãng. Hắn liền chui vào trong ổ chăn, hung hăng mà cắn khẩu Nhiếp Uyên cánh tay. Hảo gia hỏa, một cái vết máu tử, đau đến Nhiếp Uyên trang không nổi nữa, nhảy dựng lên liền phải đánh người. Hắn lập tức hoan thiên hỉ địa hô to, Nhiếp gia gia, Viên Viên không có việc gì. Kết quả không cần phải nói, Nhiếp Uyên lại bị tấu một đốn, sau đó đá ra gia môn, lăn đi học, lưu đi võng chơi game kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Hiện tại nam nhân tay trái cánh tay thượng đều còn có thể nhìn đến lưỡng đạo nho nhỏ nhợt nhạt dấu răng, cho nên phía trước Kỳ Vô Hoan cắn hắn thời điểm, Nhiếp Uyên cũng không cảm thấy có cái gì. Thứ này còn không phải là cái gì đều làm được. Mà hiện tại, lại nhớ lại tới, hắn đột nhiên hậu chi hậu giác, như thế nào có điểm quái quái. Tạ Thư cũng không phát giác Nhiếp Uyên vi diệu ý tưởng. Hắn đem đề tài quải hồi trọng điểm thượng, truy vấn nói, chúng ta đây đi ra ngoài làm cái gì? Tìm gương, ngươi tưởng ngồi chờ chết sao? Tạ Thư chạy nhanh lắc đầu, đương nhiên không nghĩ, chính là hiện tại tùy tiện đi ra ngoài quá nguy hiểm đi, những cái đó ác quỷ nếu cởi ra. Mặc kệ là hành động tốc độ vẫn là lực lượng đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa một khi bị đụng tới, liền sẽ mất đi hành động năng lực. Không động đậy cũng kêu không được, ngươi cảm thấy trốn hữu dụng sao? Nhiếp Uyên không giống Kỳ Vô Hoan, thích lấy lý phục người, ân hắn vốn dĩ tính cách, khả năng một chữ nhi đều sẽ không nói, chỉ biết dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt biểu đạt khinh bỉ. Trốn có ích lợi gì? Cái này trấn liền như vậy đại điểm nhi, bị tìm được là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa bọn họ căn bản không có thời gian có thể háo đi xuống. Này một vòng trò chơi hạn định thời gian là 7 ngày. Hiện tại đã qua đi một nửa, đừng nói những cái đó quỷ còn ở tìm bọn họ, liền tính là cái gì đều không làm, chỉ thủ xuất khẩu, bọn họ cũng háo không dậy nổi. Trên thực tế Nhiếp Uyên làm một cái siêu cấp người chơi lâu năm. Hắn bảo mệnh đạo cụ có một đống, chỉ là sợ bị Kỳ Vô Hoan nhận ra tới, rốt cuộc gia hỏa này phía trước đọc quá hắn trải qua toàn bộ trò chơi tư liệu. Cho hắn phiên bản là hoàn toàn không hề giữ lại cái loại này. Cho nên Kỳ Vô Hoan đối với hắn thu hoạch đạo cụ cũng có nhất định hiểu biết. Bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt, hắn thật đúng là không dám dùng. Ở Nhiếp Uyên trong lòng, do tử vong càng đáng sợ chính là, quay ngựa, ở Kỳ Vô Hoan trước mặt quay ngựa, cũng là, chúng ta đây trước tận khả năng nhiều tìm vài lần gương. Gương là dễ toái vật phẩm, nhiều điểm càng bảo hiểm. Ni Tạ Thư tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì mặc kệ bước tiếp theo kế hoạch như thế nào, trên tay có thể nhiều một mặt gương, chính là nhiều một phần bảo đảm. Các ngươi này tiểu gương là ở nơi nào tìm được? Office building, Kỳ Vô Hoan không giải thích nói này mặt tiểu gương là chính hắn. Bất quá ta cảm thấy nơi này trong phòng khẳng định cũng có. Bọn họ chạm vào không được gương, này phòng ở lầu 2 liền có. Bất quá là một mặt nạm ở trong ngăn tủ ngang kính. Lấy không đi, Tạ Thư nói. Hiện tại khoảng cách trời tối còn có một trận, buổi tối càng nguy hiểm. Chúng ta nắm chặt thời gian, Tạ Thư trên tay không có gương. Ba người tự nhiên chỉ có thể cùng nhau hành động. Bọn họ ở viện môn trước quan sát trong chốc lát, xác định không ai sau lập tức chạy đi ra ngoài. Không biết khi nào, đã biến thành trời đầy mây. Cái này bờ sông trấn nhỏ bị mây đen sờ bao phủ. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một tầng. Kín không kẽ hở, phảng phất toàn bộ thiên đều phải suy sụp xuống dưới. Giang phong gào thét mà đến, thổi bay trên mặt đất cát bụi mãn thiên phi vũ. Độ ấm đều hàng không ít, Kỳ Vô Hoan ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lúc này toàn bộ thị trấn một mảnh yên tĩnh, hoang vu, phảng phất đã không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Còn có người chơi khác sao? Bọn họ không dám ở không có che lấp vật địa phương nhiều dừng lại. Trực tiếp vào đối diện kia hộ nhân ra sân, tiến vào phòng ở sau. Bọn họ đầu tiên là kiểm tra rồi một lần, sau đó mới bắt đầu tìm gương. Bọn họ tại đây trong nhà tìm được rồi một mặt gương. Là cái loại này treo lên tới tiểu hóa trang kính, quá lớn cũng lấy không đi. Loại này hóa trang kính nhưng thật ra vừa vặn, theo sau bọn họ lại đi phụ cận mấy nhà tìm kiếm. Trước khi trời tối, tìm được rồi bốn mặt gương, trong lúc này lại gặp một con ác quỷ, bị càng ngày càng có kinh nghiệm Nhiếp Uyên nhẹ nhàng giải quyết. Tạ Thư cũng bắt được một mặt tiểu gương, hiển nhiên là đại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hiện tại mỗi người trên tay đều có gương, vì thế bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo hành động. Ta hiện tại có hai cái ý tưởng. Đệ nhất, nghĩ cách đem bọn họ dẫn dắt rời đi, chúng ta lại tùy thời đào tẩu. Đệ nhị, Nhiếp Xanh Cành, ngươi vừa rồi nói bọn họ cũng phân không rõ chúng ta cùng quỷ quái khác nhau. Không bằng chúng ta ngày mai chơi cái kế phản gián, ngụy trang thành lêu lổng đi vào. Tạ Thư đề nghị nói. Hiện tại chúng ta đều có gương, tiến vào dương phát ra phòng chất củi sau, chỉ cần đóng cửa lại giải quyết rớt bên trong ác quỷ. Chúng ta liền có thể rời đi, này hai cái kế hoạch nghe tới đều có được không độ. Chính là Kỳ Vô Hoan lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ngồi xổm trên mặt đất, chau mày, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt phi thường khó coi. Làm sao vậy, Tạ Thư tiên sinh, Lục ca ca, các ngươi nói, Kỳ Vô Hoan ngữ khí có chút chần chờ, nói ra nói lại giống như một đạo sấm sét, bọn họ có thể hay không trực tiếp đem địa đạo cấp điền. Tạ Thư tự nhận là một cái tương đối lạc quan người. Nhưng là nghe được lời này sau, cũng là sắc mặt đại biến, kia nếu là chờ bọn họ điền xong, chúng ta không phải chết chắc rồi. Đào một cái địa đạo đến muốn vài tháng, điền một cái cần phải không được bao lâu, người đủ nhiều nói, một ngày là có thể thu phục, hơn nữa nếu chỉ là ngăn chờ bọn họ, căn bản không cần điền xong, có thể lấp kín trước nửa thanh là đến nơi, chỉ cần từ căn bản thượng chặt đứt bọn họ xuất khẩu. Bọn họ lại bắt người không phải càng yên tâm. Không, ta cảm thấy này không phải duy nhất quá quan phương pháp, Kỳ Vô Hoan tiếp tục suy tư. Diễn đàn hàng khô gián nói qua, bất luận cái gì một cái khối Rubik trò chơi chạm kiểm soát đều không ngừng một loại quá quan phương. Thức, Điểm này ở Nhiếp Uyên trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tổng nói đến, Nhiếp Uyên cũng không phải một cái đặc biệt giỏi về tự hỏi người. Hoặc là nói hắn rất nhiều thời điểm là lười đến động não. Hơn nữa mặt manh nghiêm trọng, Kỳ Vô Hoan thực hoài nghi, hắn lần này liên quan trọng 15 cái NPC mặt cũng chưa nhớ rõ trụ. Hắn là dựa vào cái gì quá quan đâu? Bạo lực, không sai, chính là bạo lực, hắn có thể đem giải mê trạm kiểm soát chơi thành đại trốn sát. Còn không phải một lần hai lần, ở Kỳ Vô Hoan xem những cái đó tư liệu, hắn đâu chỉ là đầu thiết, quả thực là thả bay tự mình đầu người cầu. Lấy Kỳ Vô Hoan đối Nhiếp Uyên hiểu biết, đến cuối cùng, nếu hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết thời điểm, dựa vào trong tay gương, nhất định sẽ đem nơi này quỷ đều giết, dám chặn đường, hắn liền dám giết, Nhiếp Uyên khẳng định làm được, nếu trò chơi này có quái vật, NPC sát thủ thành tựu nói, cái này thành tựu đạt được giả, tuyệt đối là hắn, cho nên, này cũng từ một cái khác góc độ thuyết minh. Khối Rubik trò chơi sấm quan phương thức tuyệt không ngăn một loại. Không đến hệ thống tuyên bố trò chơi kết thúc kia một khắc. Bọn họ đều còn không có thua. Nhiếp Uyên khẽ tựa vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Nghe được lời này, biểu tình không có chút nào biến hóa. Thưởng thức trong tay gương, như là đang tìm kiếm một cái nhất thuận tay góc độ. Đúng lúc này. Kỳ Vô Hoan đột nhiên thấy được này hộ nhân ra đặt ở phòng chất củi xẻng sát. Ánh mắt một chút định trụ, từ từ, tạ thư nao nao, người nên sẽ không tưởng lại đào một cái địa đạo. Kỳ Vô Hoan xua xua tay, dùng thủ thế làm hắn trước bảo trì an tĩnh. Vài giây sau, hắn vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, đào địa đạo, ha, người đùa thật, liên tính bọn họ không tới bắt chúng ta. Chúng ta nếu muốn đào địa đạo đi ra ngoài, ít nhất hơn nửa năm. Không không không, Kỳ Vô Hoan đột nhiên đứng lên, kích động nói, là chúng ta đem sự tình tưởng phức tạp có ý tứ gì? Người nghĩ lại, Dương Phát một nhà đào địa đạo là vì cái gì? Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Tiểu Hoan, ta năm đó vì không cho Viên Viên trường ngoài, đi lên bất quy lộ hoa nhiều ít tâm tư a tương đương Nhiếp Tiểu Uyên. Đây là ngươi cắn ta lý do. Hết chương.